Bồ Tát Man ZNV, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tự Chính chưa từng đến doanh trại Tiêu Vệ Quân, hắn mặc trường sam, dáng vẻ nho nhã ôn hòa, ngay cả nói năng cũng chậm rãi, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí cứng rắn nơi này. May là hắn không phải đợi lâu, chỉ một lát sau, Lý Ương đã từ bên trong bước ra. Hắn mặc bào khuyết khố cổ đứng, đeo nghi đao, vẻ oai phong lẫm liệt. Không còn dáng vẻ ôn hòa như ngày thường. Hà Tự Chính hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến việc triều đình đề cao võ thuật, hoàng thân quốc thích đều văn võ song toàn, huống chi Tiết Vương đang nắm giữ Tiêu Vệ Quân thì càng nên như vậy, bèn hiểu ra. Hắn chắp tay hành lễ, dâng lên Lý Ương một cuộn cung từ, nói nhỏ nhẹ. Điện hạ, Triệu Cảnh đã khai hết, cung từ ở đây. Lý Ương nhận lấy cuộn án, mỉm cười. Tống Trương vất vả rồi. Hà Tự Chính lại hành lễ, nhờ điện hạ đề bạt, nếu không hạ quan vẫn chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé. Lý Ương thịt vời, nội dung cung từ cũng không khác biệt mấy so với những gì chàng đã biết. Chỉ là không ngờ Lý Phong lại dùng toàn bộ lợi nhuận từ việc biển thủ kho lương để hối lộ quan lại. Mặc dù Triệu Cảnh không khai ra được hết những quan lại liên quan, nhưng cũng nhớ được hơn 10 người, danh sách ghi ở cuối, vô cùng rõ ràng. Bản án này được viết kín kẽ. Ngay cả việc Khổng Hiếu Liêm và Triệu Cảnh bị bắt nhầm cũng được viết rất tự nhiên, không tìm ra chút sơ hở nào. Lý Ương suy nghĩ một chút, trả lại cuộn án cho Hà Tự Chính. Rất tốt, nhưng danh sách những quan viên nhận hối lộ không cần trình lên. Người hãy viết lại một bản cung từ khác, nhớ phải trình lên Hoàng đế trước khi mặt trời lặn. Hà Tự Chính lĩnh mệnh, tất nhiên không dám chậm trễ, vội vã rời đi. Tiếng ve kêu lúc vang lúc tắt. Nhưng lòng Lý Ương không hề nóng nảy, trái lại rất tỉnh táo. Việc này càng nhanh càng tốt, ngay từ khi bắt Triệu Cảnh, mục đích chính là đánh úp bất ngờ, làm rối loạn Lý Phong. Có lẽ sáng mai, cả triều đình sẽ biết chuyện này. Lý Ương lẩm nhẩm trong lòng danh sách những cái tên, Thượng Thư Tả Thừa Hạ Lan Tư, Công Bộ Thị Lang Đậu Chú, Hồng Lô Thiếu Khanh Tả Sùng, Lễ Bộ Viên Ngoại Lang Lý Hướng Chi. Giữa mùa hè oi bức này, cũng nên có chuyện gì đó để bọn họ tỉnh táo lại. Những thiên như vệ sĩ đứng nghiêm hai bên, hoa văn tinh xảo trên nghi đao cho thấy họ là vệ sĩ của thiên tử. Họ nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc canh giữ cung điện của hoàng đế. Lý Ương bước lên bậc thang, mặc cho gió thổi qua tay áo, vạt áo bay phấp phới, toát lên vẻ thoát tục. Ánh mắt chàng nhìn xuống, bình thản, không còn nét cười như mọi khi, dường như đang chuyên tâm nhìn bậc thang. Lại dường như chất chứa tâm sự. Trưởng sử Tín Vương phủ Triệu Cảnh khai nhận, Tín Vương thông đồng với nguyên sở Châu Thứ Sử Doãn Tự Niên, lạm dụng quyền lực biển thủ kho lương. Vụ án này còn liên quan đến vụ cháy kho lương ở Sở Châu năm ngoái. Hoàng đế đang lâm bệnh, nghe tin vô cùng chấn động, lệnh cho hình bộ và hộ bộ cùng nhau điều tra rõ ràng. Vụ cháy kho lương ở Sở Châu khi đó không gây ra chấn động lớn, nhưng sau khi vụ việc của Tín Vương bại lộ, vụ hỏa hoạn đột ngột đó lại khiến người ta suy nghĩ. Tuy Doãn Tự Niên vẫn chưa bị bắt, nhưng chưa đầy hai ngày, đã có không ít người cho rằng chuyện này có liên quan đến phe cánh của Tín Vương. E rằng chính là để che giấu việc kho lương trống rỗng, bọn họ mới cố tình phóng hỏa thiêu hủy kho lương, nhằm đánh lạc hướng dư luận. Khi Lý Ương đến, Hoàng hậu đang đứng ngoài điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tất nhiên cũng đã nghe nói chuyện của Tín Vương. Nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói. Ta đến thăm Trạch gia, nhưng Tín Vương vẫn còn ở bên trong, e là phải đợi thêm. Nếu vậy, ngày mai thần sẽ lại đến vấn an. Lý Ương vì đến vấn an hàng ngày, gặp hay không gặp hoàng đế cũng không quan trọng. Huống chi lúc này hoàng đế đang tức giận, chưa chắc đã muốn gặp ai. Đợi Tín Vương ra ngoài, còn cùng ta vào trong. Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, khóe mắt bà đã có những nếp nhăn không thể che giấu. Đôi mắt giống hệt Du Túc lại chứa đựng vẻ khoan dung hoàn toàn trái ngược. Lý Ương mỉm cười lắc đầu. Thần vốn không có việc gì, sao có thể làm phiền Trạch gia và Hoàng hậu. Đúng lúc này, Dương Hải từ bên trong đi ra. Ông ta thở dài, rồi nói với Hoàng hậu. Chi bằng Hoàng hậu hồi cung trước. Ông ta liếc nhìn vào trong điện, lại nói. Tín Vương điện hạ xảy ra chuyện lớn, nhất thời Trạch gia e rằng không gặp ai được. Trời lại nóng. Hoàng hậu đừng chờ đợi vô ích, đợi Tín Vương điện hạ ra, lão nô sẽ bẩm báo Trạch gia là hoàng hậu đã đến, nếu Trạch gia muốn gặp, lão nô sẽ lại truyền lời. Đã vậy, hoàng hậu cũng không miễn cưỡng, nhưng bà lại lo lắng cho sức khỏe của hoàng đế, lúc này đang tức giận, e là sẽ khó chịu, bèn dặn dò. Vậy ngươi hãy chăm sóc Trạch gia, để ngự y túc trực, lát nữa ta sẽ quay lại. Hoàng hậu đến không dùng kiểu, Lý Ương cũng đang rảnh rỗi, bèn tiễn bà một đoạn. Ánh mặt trời buổi sớm không gay gắt, lại có chút gió, cũng coi như dễ chịu. Hoàng hậu mặc váy vàng lộng lẫy, búi tóc không có nhiều trang sức, chỉ có một đôi châm phỉ thúy xanh biếc ý vị sâu xa. Bà xuất thân thế gia, thời thiếu nữ gả cho hoàng tử, khi làm vợ lại mẫu nghi thiên hạ, cuộc đời suôn sẻ khiến bà không còn mặn mà với châm cài vòng xuyến. A Thuyên dìu hoàng hậu, một tay nhẹ nhàng quạt cho bà. Tuy lúc này không nóng, nhưng ven thái dịch trì có rất nhiều côn trùng nhỏ. Hoàng hậu quay sang nói với Lý Ương, làm phiền con rồi, con vốn là đến vấn an hoàng đế, vậy mà giờ lại phải tiễn ta hồi cung. Bà cười hiền hậu, rồi hỏi thăm Tiết Vương Phi. Lý Ương đáp, đa tạ hoàng hậu quan tâm, thôi Phi vẫn khỏe. A Thuyên lấy quạt che miệng cười, nói, không biết khi nào thôi nương tử mới sinh cho bệ hạ và hoàng hậu một vị tiểu hoàng tôn. Lý Ương không biết trả lời thế nào, chỉ mím môi cười. Hoàng hậu sợ Lý Ương ngại ngùng, bèn nhẹ nhàng vỗ vào tay A Thuyên, ôn tồn của trách. Tiết Vương đâu phải người ngươi có thể trêu ghẹo. A Thuyên cúi đầu, cười xin lỗi, nô tỳ biết lỗi rồi. Còn mấy ngày nữa là 19 tháng 6, năm nay hoàng hậu còn muốn xuất cung không? Nếu hoàng hậu tin tưởng ta, vậy cứ để ta sắp xếp. 19 tháng 6 là ngày giỗ của mẹ hoàng hậu, năm đó hoàng hậu đi chùa Thanh Long là do Lý Ương sắp xếp. Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, không ngờ Tiết Vương còn nhớ ngày này. Bà mỉm cười, khó cho con còn nhớ. Năm nay thân thể Trạch gia cũng không tốt, ta cũng không xuất cung nữa, đã bảo chùa Từ Ân làm pháp sự rồi. Bà bỗng nhiên nhớ đến Du Túc, khẽ thở dài. Ngày này cũng là sinh nhật của A Túc, chỉ vì một số lý do, nó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả. Giờ nó đang ở xa Linh Châu, không biết nó có khỏe không? Lý Ương sao có thể không biết ngày này là sinh nhật của Du Túc? Giọng hắn không hề dao động, không nghe ra chút khác thường nào, chỉ nói. Nghe nói mỗi lần Tam Lang tấu thư vấn an, đều nhắc đến Hoàng hậu, chắc hẳn chàng ấy ở xa Linh Vũ cũng rất nhớ người. Hoàng hậu không nói gì, ngược lại dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương cũng dừng lại, không biết Hoàng hậu có ý gì, chỉ cúi đầu đứng im, chờ đợi. A Túc từ nhỏ được ta yêu chiều, nên bị chiều hư, có phần kiêu ngạo. Hoàng hậu cười khổ lắc đầu, lại nói, không nên nói chỉ là có phần, nó hành sự đúng là quá phô trương, đây là lỗi của ta. Nếu trước đây ta nghiêm khắc quản thúc nó, có lẽ nó sẽ không có tính cách này. Nếu sau này nó có chỗ nào thất lễ với điện hạ, xin hãy nể mặt ta, tha thứ cho nó. Một khi Tín Vương thất thế vì chuyện này, dù xét về tuổi tác hay tài cán, Lý Ương đều là người có khả năng nhất được lập làm thái tử. Ý tứ sâu xa trong lời nói của Hoàng hậu, Lý Ương không thể không hiểu. Trong lòng Lý Ương có chút lẫn lộn, Hoàng hậu vì Du Túc mà hao tâm tổn trí, nhưng Du Túc lại hiếm khi nghĩ đến hai chữ. Thu liễm, với thủ đoạn và tính tình của chàng, ai có thể dung thứ được? Nếu Du Túc thật sự biết tiến biết lùi, thì chàng cũng không cần phải phiền não như vậy. Càng sẽ không đến nỗi ngay cả mấy chữ đơn giản nhất cũng không nói ra được. Tam Lang văn võ song toàn, nếu có thể một lòng vì nước, ắt sẽ là bề tôi có công. Bên hồ có hai con vịt trời dẫn theo mấy con vịt con thong thả đi ngang qua, lắc lư sang trái phải, dáng vẻ ngộ nghĩnh. Hoàng hậu nhìn về phía xa xăm, bỗng thở dài. Ta không cần nó làm công thần gì cả, chỉ mong nó bình an cả đời. Cách chương.